Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1028, băng trong đảo. Người có biết thế gian này có nhất pháp, tên là Không Còn Quang Âm, Không Đại Sư đi ở phía trước, trong giọng nói không có lúc trước hí ngược, Lâm Tiêu không đáp, chỉ tiếp tục bước đi về phía trước. Mục tiêu của hắn chính là bắt kịp con lừa chọc bước chân, sau đó đem hắn đánh cho một trận. Môn công pháp này xuất từ một cái đại đế, tên hắn ta đã quên mất, nhưng mà hắn công pháp chính là ghi danh sử sách, nhưng mà hắn công pháp đã lưu lạc. Để cho ta vô cùng kinh ngạc là không có nghĩ tới đây sẽ gặp phải cùng hắn công pháp giống nhau địa phương. Lúc ban đầu ta cũng hoài nghi nơi này là cái kia không biết tên đại đế truyền thừa mà. Song khi vào đây mới phát hiện không phải, sợ rằng tại đây chỉ là cái kia đại đế luyện công mà. Mà mảnh rừng trúc này bị hắn công pháp ảnh hưởng mới có thể sản sinh tương ứng biến hóa. Dừng một chút, Không Đại Sư không có tiếp tục nói nữa. Lâm Tiêu cũng không biết tiếp theo xảy ra cái gì, nhưng mà có thể xác định không thể nghi ngờ mảnh rừng trúc này bên trong còn có một người. Hơn nữa cũng là biết rõ câu chuyện này người. Không sai, như người suy nghĩ, ta chính là muốn sẽ đi gặp người kia. Không Đại Sư quay đầu hướng Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Lâm Tiêu không nói gì, cúi đầu tiếp tục hướng về đi về phía trước đến. Bởi vì đang bước vào rừng trúc sau đó, cái thanh âm kia liền cũng không có xuất hiện nữa rồi. Bỗng nhiên trong rừng trúc truyền đến một tiếng tì bà. Thập diện mai phục, Lâm Tiêu cùng Không Đại Sư đồng thời nghe được cái thanh âm này. Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng. Xem ra người kia không hoan nghênh chúng ta. Chú ý quy tắc, Không Đại Sư quay đầu hô. Lâm Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này còn không là bị ngươi hố. Lần sau nhất định phải hố trở về. Không Đại Sư không biết Lâm Tiêu suy nghĩ. Nếu như cho hắn biết, sợ rằng tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội đến hố mình. Tiếng đàn từ chậm đến nhanh, trong rừng trúc truyền ra tiếng xào xạc. Có địch nhân, một phiến lá trúc rơi xuống. Lâm Tiêu nhìn đến lá cây, bên trong đột ngột có một thanh kiếm đâm ra. May mà phản ứng nhanh, không thì thật đúng là khả năng bị đối phương được như ý. Giải đậu thành binh chi pháp, ta còn chưa phát hiện, liền lá cây cũng có thể biến. Không Đại Sư ở phía trước lẩm bẩm nói, trước người hắn cũng có một cái che mặt kiếm khách. Kiếm pháp cao, nhiều lần hướng về chỗ hiểm đâm tới. Kim cương nộ mục, chỉ thấy Không Đại Sư toàn thân bị một luồng Phật pháp chi khí bọc quanh, tạo thành một cái kim cương. Kim cương nộ mục, một bó kim quang bắn ra, vừa vặn bắn trúng cái kia kiếm khách. Cuối cùng bị đánh trúng kiếm khách lần nữa biến thành lá trúc chậm rãi rơi xuống đất. Lâm Tiêu bên kia đã kết thúc chiến đấu. Hắn so sánh con lừa chọc còn nhanh hơn, nhưng mà tiếng đàn không có ngừng. Trong rừng trúc lại xuất hiện rất nhiều kiếm khách, toàn bộ nâng kiếm xông về hai người. Tránh ra, Lâm Tiêu quát to, đây là muốn mở lớn sao? Không Đại Sư trợn mắt lẩm bẩm nói. Phúc Thiên Tay, trên bầu trời xuất hiện một cái cự thủ, mang theo vô tận sức mạnh to lớn, hướng về phía trên mặt đất nhóm kia kiếm khách vỗ tới. Oanh, một tiếng, kiếm khách toàn bộ bị diệt sát, đồng thời trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu thật lớn. Ta không muốn cùng ngươi có thứ gì tranh chấp, chúng ta chỉ muốn đi ngang qua mảnh rừng trúc này. Lâm Tiêu mà nói phi thường thành khẩn, không có một tia tố giả. Tiếng đàn ngừng, xung quanh cây trúc giống như dài chân một dạng, hướng về hai bên tách ra, trực tiếp mở ra một cái người bước đi. Các ngươi đi thôi, hy vọng tuân thủ các ngươi mà nói. Không thì... thì không phải giải đậu thành binh rồi, mà là để các ngươi nếm thử một chút cổ pháp rồi. Trong rừng trúc một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe truyền ra, để cho Lâm Tiêu không khỏi kinh sợ. có thể hay không là đại đế dòng dõi. Con lừa chọc còn không dựa vào không tha thứ muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Không đại sư câu hỏi, kỳ thực cũng là Lâm Tiêu muốn biết rõ đáp án. Dù sao trong miệng nàng cổ pháp chẳng lẽ chính là không còn quang âm. Không phải biết cũng không cần biết rõ được rồi. Nữ tử lần nữa lên tiếng nói ra. Nhưng mà những lời này vừa ra, nữ tử tựa hồ cũng hiện không đúng. Ngay tại cũng không có phía dưới lời nói, mà Lâm Tiêu cùng không đại sư liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng. Rất nhanh hai người liền đi ra biển trúc, đi tới một chỗ vách đá một bên. Bên dưới vách núi mặt là một chỗ băng xuyên, băng tuyết bao phủ, không chút khói người. Đây mới gọi là chân chính băng đảo chứ sao. Lâm Tiêu lúc này nhảy xuống, rơi xuống trên mặt băng. Mau nhìn, có người xuống. Bên dưới vách núi mặt người mỗi một người đều ngẩng đầu nhìn. Thật có người xuống, còn giống như là một người thanh niên. Phía sau còn có một cái hòa thượng. Hai người này làm sao từ phía trên tới đây a? Bên dưới vách núi mặt tụ tập từng cái đến từ bất đồng địa phương tu hành giả, toàn bộ đều phân loại phân phát đứng tại mình tiểu tập thể bên trong. Lâm Tiêu cùng không đại sư rơi xuống đất, nhìn một chút, hiện không có một nhận biết. Hai người lặng lẽ đi đến bên tường. Ha, mà các người lại là từ con đường kia vào đây. Lúc này một người thanh niên đi tới, tu vi cũng không tính là đặc biệt cao, không sai biệt lắm liền so sánh Lâm Tiêu cao một cái đại cảnh giới. Không đại sư mỉm cười gật đầu, nhưng mà một giây kế tiếp sẽ để cho Lâm Tiêu kinh ngạc. Đánh cướp, một cái tay từ Lâm Tiêu phía trước thoáng qua qua, vừa vặn chộp được đến trước câu hỏi thanh niên cổ, khí lực cực lớn, mặc kệ người thanh niên này giãy giụa như thế nào đều vô dụng. Ngược lại để cho cái kia hai tay càng ngày càng gấp. Phảng phất chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, người thanh niên này cổ liền biết đoạn gãy một dạng. Đem trên người của ngươi cái gì cũng giao ra, người xuất gia không nói dối. Không đại sư một cái tay bắt lấy đối diện thanh niên cổ, một cái tay còn làm một cái chắp tay động tác. Nếu mà không nhìn cái tay còn lại, ngược lại vẫn có phần có một phen Phật gia cao tăng bộ dáng. Nhưng mà, ta, cầm, cho hết, ngươi, thanh niên cổ bị bắt đến. Ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ, dùng cả tay chân, không ngừng móc đến trên người mình đồ vật. Thanh niên bị bắt, cư nhiên cũng không có người đến giúp đỡ. Cái này khiến Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi. Vừa mới bắt đầu không phải là một cái tập thể sao? Song rất nhanh sự chú ý đều bị người thanh niên kia hấp dẫn mà đi. Bởi vì thanh niên chỉ là lấy xuống trong tay nhẫn, đưa tới hòa thượng không đại sư phía trước, ấp úng nói đây là nhẫn chữ vật. Không đại sư mỉm cười một tay tiếp tới, nhưng mà cái tay còn lại chính là không có thả ra người thanh niên kia. Còn gì nữa không? Toàn bộ lấy hết ra cho ta, bao gồm trong biển ý thức của ngươi. Không đại sư lời nói khiến cho thiếu niên đồng tử không ngừng rút lại, một mặt đau lòng nhìn đến không đại sư. Ta kháo, hòa thượng này vẫn là lão luyện đâu, nhìn thủ pháp này không làm thiếu những này chuyện thất đức, thật là ném chúng ta Phật ra mặt a. Người thanh niên kia cũng là gặp họa. Lâm Tiêu đã sớm cách không đại sư xa xa rồi. Hắn thật không muốn cùng cái này không có tiết tháo chút nào hòa thượng đứng cùng nhau. Làm không tốt còn toàn dân đều địch. Nhưng mà ngay tại mọi người đối với người thanh niên kia bất bình dùm thời điểm, một giây kế tiếp sợ ngây người bọn họ. Một thanh kiếm bị thanh niên móc ra, ném xuống đất. Ngay sau đó lại là một thanh kiếm. Còn có, chỉ thấy thanh niên vẻ mặt ném ra 7, 8 kiếm, con gái mẹ nó, hào, thật mẹ nó hào, tất cả đều là tên kiếm, hơn nữa đều là nổi danh. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?